cần rất nhiều năng lượng và dưỡng chất. Nó cắm rễ tại đây, hấp thu dưỡng chất không nhiều. Mỗi khi cần thiết, liền bạo động vô ý thức. Nên sau khi đám người đó bị huyết tế, thần thụ liền ổn định một thời gian. Ăn uống đầy đủ rồi, nó tự nhiên sẽ ổn định. Nhưng phương pháp trị liệu này trị ngọn không trị gốc. Đến khi nó có khát cầu, nó cũng xuất hiện tình trạng khiến cho dương tộc nhân bó tay không biện pháp. Tiến hóa cần có năng lượng quá mức khổng lồ. Hơn nữa từ tần suất bạo động của nó, Dương Khai âm thầm biết được ngày tiến hóa thành công không còn bao xa nữa. Trong lúc đang suy tư, Dương Khai rất nhanh liền làm rõ tính trạng trước mắt. Nhưng hắn không biết dương tộc nhân đối với phương diện này biết được bao nhiêu. Theo lý mà nói, bọn họ chỉ cần dùng thần hồn linh thể nhập vào nơi này điều tra một phen, lập tức sẽ hiểu rõ tình trạng trong đó. Nhưng từ chỗ bọn họ đối đãi với bạo động không ổn định của thần thụ và cảm giác gấp rút đó mà thấy, dường như bọn họ không rõ nguyên do trong này. Dương Khai có chút hồ đồ rồi. Trong lòng khó hiểu, chuyện này phải cẩn thận hỏi cho rõ mới được. Nghĩ như vậy, Dương Khai lại vội vàng đưa thần hồn ra ngoài, về lại trong thân thể của mình. Vừa mới mở mắt ra, bên tai liền nghe thấy tiếng vang chất vấn và tiếng hét phẫn nộ của đám cường giả dương tộc. Hình như bọn họ đã đợi đến không còn kiên nhẫn nữa rồi. Thấy họ sắp huyết tế đồng bạn của mình và câu xích. Gấp cái gì? Dương Khai liếc nhìn bọn họ, thản nhiên nói, ta đã có chút manh mối. Các ngươi chờ một chút. Thủ lĩnh của dương tộc sắc mặt không thiện ý mà nhìn Dương Khai. Lạnh lẽo nói, cho ngươi thêm thời gian nửa ly trà, nếu ngươi vẫn không thể làm cho thần thụ ổn định lại. Bọn người các ngươi hôm nay đều phải chết ở đây. Nửa chén trà, Dương Khai khẽ cười. Chắc là đủ rồi, nói xong, thân hình nhún một cái, trực tiếp vọt lên không trung, biến mất trong đám cây rậm rạp kia, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đám người dương tộc cũng không lo lắng, tuy là không thấy Dương Khai, nhưng dưới sự trói buộc thần thức, bọn họ cũng không sợ Dương Khai sẽ giở trò gì. Trên cành cây của một cây khổng lồ, Dương Khai phỏng đoán khoảng cách, cảm thấy vị trí của mình bây giờ. Chắc là nơi đã nhìn thấy đám năng lượng kia của thần hồn linh thể. Duỗi ngón vẽ một đường, trên cây xuất hiện một khe hở, chợt ngón tay của Dương Khai phát ra một giọt dương dịch. Rót vào trong khe hở kia, dương dịch trực tiếp ngấm vào trong, biến mất không thấy, lẳng lặng chờ đợi, trong lòng Dương Khai cũng bất ổn, không có bao nhiêu sức lực nữa. Bây giờ hắn làm như vậy, cũng là ôm ý nghĩ thử xem sao. Không dám khẳng định là sẽ sinh ra tác dụng nào. Hắn vẫn còn nhớ, lúc còn rất nhỏ, hắn đã thông qua dương dịch của bản thân bồi dưỡng linh thảo linh thụ thuộc tính dương. Không biết dương dịch của bản thân có công hiệu thúc đẩy sự sinh trưởng đối với loại cây này không? Linh thảo linh thụ trưởng thành mấy năm chỉ cần 1-2 giọt dương dịch. Trong nửa tháng, một tháng sẽ trưởng thành. Như hiện giờ thần thụ này cũng cần có năng lượng để tiến hóa. Lấy dương dịch cho nó là cách lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa giọt dương dịch của Dương Khai bây giờ so với trước cũng không khác biệt gì. Trong đó năng lượng chất chứa đủ để tính đến ngàn vạn. Có lẽ có thể thỏa mãn yêu cầu của thần thụ. Cũng chỉ là có lẽ. Một khi không thành công, Dương Khai buộc phải buông tay đánh cược một lần. Trong sự căng thẳng chờ đợi, trái tim của Dương Khai cũng thấp thỏm, không phải vì sợ hãi lát nữa sẽ cùng đám người dương tộc này khai chiến, mà là hắn tràn đầy hy vọng, hắn hy vọng dương dịch của mình có thể có tác dụng với thần thụ. Hắn rất muốn xem thử cây thần thụ này tiến hóa thành hình dạng có ý thức sẽ có dáng vẻ thế nào. Bỗng nhiên, dao động vốn dĩ không ổn định của thần thụ biến thành càng hỗn loạn cuồng bạo. Giống như nhận được sự kích thích, năng lượng thuộc tính dương tàn sát bừa bãi, trên mặt đất cuộn thành từng đợt cuồng phong cực nóng. Tiểu tử ngươi đã làm gì vậy? Trong đám người dương tộc chờ đợi bên dưới, lập tức có người giống giận lên, vừa nói vừa bay lên đối phó Dương Khai. Đợi đã, tên thủ lĩnh kia phất tay ngăn tên đó lại. Chào mày, cẩn thận cảm chi điều tra. thủ lĩnh, tên tiểu tử này đã động thủ gì với thần tụ rồi? Nhất định phải giết chết hắn ta. Ngươi chờ một lát, thủ lĩnh uy nghiêm nhìn y một lát, người kia nhất thời im miệng không nói gì. Trên cành cây, Dương Khai nghe được ở phía dưới đối phương một chút cũng không kích động. Ngược lại trên mặt còn lộ vẻ vui mừng, quả nhiên thần tụ cực kỳ khát khao dương dịch. Bạo động của nó không phải vì không được khỏe, mà là vì làm cho nó nếm được mùi vị khiến nó vui vẻ. Nên vô ý thức mà đòi hỏi, khe hở được Dương Khai vẽ ra trên cành cây trước đây. Không ngờ chủ động tách ra nhiều hơn, thần tụ kia dường như cảm thấy, cứ như vậy chắc sẽ nhận được lợi ích nhiều hơn, ý thức của nó đang trong trạng thái hỗn độn và ngây thơ. Giống như thai nhi đang trưởng thành, có chút phản ứng với thế giới bên ngoài, nhưng lại không phân biệt rõ được nhiều chi tiết như vậy. Khe hở tự động mở ra, chính là trực quan ý thức của nó thể hiện. Dương Khai nhếch miệng cười, lại nhỏ một giọt dương dịch từ đầu ngón tay vào trong thân cây. Một lát sau, hơi thở bạo loạn của thần tụ bỗng nhiên biến thành ổn định rất nhiều. Lần này, sắc mặt của đám người Dương tộc đều lộ vẻ cổ quái. Sắc mặt của thủ lĩnh biến đổi không ngừng, trong hai tròng mắt tinh quang bốn phía, lóe lên một tia hàn quang sắc nhọn. Theo thời gian, hơi thở của thần tụ giống như bị một bàn tay vuốt lên vậy. Từ từ bình ổn, dần dần trở nên không chút gợn sóng. Đám người ở phía dưới lại đợi thêm một lát, mới thấy sắc mặt trắng bệch của Dương Khai từ trên nhảy xuống. Sau khi rơi xuống, Dương Khai không nói lời nào mà khoanh chân ngồi xuống, lặng yên vận huyền công. Không ai dám quấy rầy hắn, ngay cả đám người trong Dương tộc cũng nín thở im lặng. Lặng lặng mà chờ đợi, muốn biết rốt cuộc hắn đã dùng thủ đoạn gì, mà có thể trấn an được bạo động của thần thụ. Câu Xích và An Linh Nhi chợt liếc một cái, âm thầm thở phào, bọn họ biết rằng, lần này xem như đã may mắn tránh được một kiếp rồi. Một lúc sau, Dương Khai mới chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt tuy là có chút hồng hào, nhưng ai cũng có thể nhận ra, hiện giờ hắn khá là suy yếu, chân nguyên trong cơ thể dường như hao tổn không còn gì. Sắc mặt cũng cực kỳ tối tăm, xem ra tâm trạng không tốt lắm, quả thật là tâm trạng Dương Khai không tốt, lần này vì cung cấp dưỡng chất cho thần thụ. Hắn ước chừng tiêu hao hết 20 giọt dương dịch mới có thể khiến cho nó ổn định lại. Quả là thua thiệt lớn. Tiểu tử, ngươi dùng cách gì vậy? Thủ lĩnh Dương tộc lập tức dò hỏi. Sao mà có thể trấn an thần tụ được? Ngươi cảm thấy là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Dương Khai cười lạnh một tiếng. Tên tiểu tử không biết tốt xấu. Nếu như ngươi không nói, sẽ cho ngươi nếm thứ hết mọi cực hình nhân gian. Lập tức có người uy hiếp nói. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, vui mừng không sợ, không sao cả, lần này trấn an chỉ là kế tạm thời. Nếu như các ngươi không muốn giải quyết hoàn toàn vấn đề của thần tụ thì cứ ra tay với ta. Nhưng ta bảo đảm với các ngươi, ta mà thiếu một cọng lông nào, lần sau thần tụ xuất hiện tình trạng nữa, ta tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn. Cách chương.